Thế giới huyền huyễn, chương 80, Eustebus. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả người rồng ở đây ai nấy đều nhanh miệng vấn đáp nhau nhau chuẩn bị ngồi dậy, bất quá là không đợi cho bọn hắn thật có cơ hội đứng lên, tên này hoàng đế rồng liền đã chặn tay lại, nói, không cần, các ngươi cứ tập trung vào khống chế đi cho ta, tuyệt đối không được lơ là. Cả đám này nghe vậy, liền gật gật nhẹ cái đầu, ngồi im trở lại. Thấy vậy, tên này hoàng đế an tâm, hắn quanh sang nhìn tên giám sát hỏi. Tiến độ đến đâu rồi, làm lễ được chưa vậy? Tên này giám sát không dám thất lễ, cơ thể chớp nhoáng cúi gập đầu xuống, nghiêng nghiêng thân mình đáp. Thưa bệ hạ, đã xong rồi à, mọi người đều đang duy trì trận pháp hoạt động ổn định đâu đến đấy. Giờ cũng chỉ cần bệ hạ lễ vật công đoạn cuối thôi. Nghe được kết quả hài lòng, hoàng đế bơ lơ vui vẻ, vỗ mạnh vai giám sát khen ngợi. Tốt tốt lắm, tí ngươi tự đi lĩnh thưởng đi. Tên này giám sát sắc mặt cuồng hỉ, vội vàng liên tục cảm tạ lia lịa liên hồi. Nhưng là, dù hắn có nói gì bơ lơ cũng không để ý, hắn phất tay ra hiệu về phía đám tùy tùng, biểu thị đến lúc vào công việc rồi. Đám này tùy tùng tất nhiên là hiểu, vội vàng cầm lên hộp đỏ tiến lại đặt xuống, xếp vòng quanh thủy tinh cầu pha lê. Rất nhanh, tất cả đồng loạt mở ra chiếc hộp, thò tay vào bên trong. Phanh, xé gió một cái, 7 viên đá hình thoi bay vụt lên cao, xoay quanh quả cầu theo quỹ đạo elip. Chúng người rồng xung quanh cảm nhận được cộng hưởng kết nối, họ đồng loạt mở ra sức mạnh bản thân truyền về trái cầu. Kèm theo sức mạnh tràn ngập trái cầu, một tia sáng mập mờ hội tụ ở giữa, nguồn tia sáng nhỏ lớn dần cuối cùng đục ngầu trái tinh cầu pha lê. Bơ lơ cười mỉm tươi sáng, chạy thật nhanh tới trước viên cầu quỳ xuống, sắc mặt khẩn trương, nhanh miệng đọc thần chú. Hỡi Eustebus thần, chúng con làm nghi lễ này để khẩn cầu ngài hiền linh, khẩn cầu ngài cho con biết chuyện gì đang xảy ra với thế giới của con. Khắp nơi lửa cháy bập bùng, tinh hệ vỡ tan, chiến tranh liên miên, mọi thứ đang chạy ra khỏi tầm với của con. Con sợ, con lo lắng rằng cái ngai vị của con đang bắt đầu lung lay. Oanh, từ lời nói của bơ lơ, trái cầu bắt đầu rung chuyển, một hình ảnh kính vọng xuất hiện trước mặt hắn, phản quang soi sáng. Trong ánh hào quang từ trái cầu ta có thể nhìn thấy một thực thể có đầu là trái cầu thủy tinh trong suốt không có gì, hắn khoác trên người chiến áo màu xanh thon gọn, cả cơ thể hắn làm bằng rễ cây, không có tim, chỉ có một trái đan điền khảm tại ngực. Đằng sau hắn là trận pháp 6 cái hình tròn lơ lửng trên cái đầu thủy tinh. Từ màn ảnh ta có thể thấy kẻ này hoàn toàn trôi dạt ở hư không vô định, không ai rõ hắn là ai, là vật gì, chỉ biết hắn tồn tại từ thời sơ khai của thế giới cho đến bây giờ vẫn không chết. Nhưng một điều nữa, kẻ này có thể dự báo được tương lai chính xác 100. Chính vì khả năng này, người ta tôn sùng hắn như một vị thần tên Eustebus, thần tiên tri Eustebus huyền thoại. Như nghe được âm thanh đầu dây bên kia, Eustebus ngoảnh nhẹ cái mặt nói thủ thì một câu. Ta không phải vạn năng, cũng không phải kẻ thích giúp đỡ người khác. Ta không thích can thiệp vào nhân quả tuần hoàn, nó rất nguy hiểm. Vạn giới là một cái hố sâu, không phải bất kỳ ai cũng có quyền trường khống toàn bộ. Nhưng là, để không mang lại hậu quả quá xấu phát sinh, ta chỉ có thể giúp các ngươi làm chậm hiệu ứng lửa cháy đó mà thôi. Bơ lơ mặt mày khó coi, hắn không nghĩ đến việc lần này lại khó giải quyết như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến cả các thánh còn không thể sửa đổi, có thể nghĩ, sự việc nghiêm trọng đến mức nào, tuy nhiên, hắn không thể tay không tốn tài vật gọi ra thần mà không được cái hồi báo gì. Thời gian sắp hết, hắn nhanh miệng thốt ra một câu. Hỡi Eustebus vĩ đại thần, con chỉ muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngài mau mau cho con biết. Eustebus quay mặt đi, thân ảnh hắn tan biến trong hư vô, biến mất vô tung vô ảnh. Trước khi biến mất, hắn chỉ để lại một đoạn lời thoại. Vách ngăn của các thế giới đang bị phá hoại, rất nhiều sinh linh yếu đuối đang đổ bộ các thế giới cao chiều chiến tranh. Những sinh linh yếu đuối rất mạnh, thực lực tăng nhanh như cơn gió thổi. Nguyên nhân là những kẻ đằng sau màn hắc thủ, những kẻ siêu cấp nhân vật. Bọn họ mạnh ngang ta không thể vì vậy mà phá luật được. Nếu ngươi tiêu diệt cứ điểm này, ngươi có thể làm quá trình chậm lại vài trăm ngàn năm. Xoẹt TTT, trái cầu tắt ngòm, một tia sáng tọa độ bay ra lấp lánh, nổ tung ra. Tại bản đồ bên trên, nó chỉ ra một cái tọa độ tiểu hành tinh cực nhỏ chỗ. Đánh một cái dấu ích cần hủy diệt, bơ lơ vừa nghe xong, sắc mặt đỏ bừng, giống to vang vọng, cả người khí thế bộc phát, sau lưng của hắn đôi cánh khổng lồ mọc ra, hai cái sừng cong phía trước chui lên, con mắt dần chuyển sang màu vàng huyền ảo. Cả cơ thể đôi cánh chân tay đang cấp tốc to lên, sức mạnh cuồng nộ bạo phát dung chuyển toàn bộ cung điện. Cư thần hai bên sắc mặt biến đổi, quỳ rạp xuống run rẩy sợ hãi. Bệ hạ rất mạnh, bọn hắn biết có bệ hạ tại không ai có thể lật đổ vương triều này. Một câu của hắn có thể quyết định sống chết của một tinh hệ. Một cái chớp mắt, Blur hóa thân thành một con rồng khổng lồ hàng trăm ngàn km, diện tích khí tức khủng bố vô cùng cực. Hắn vươn mình lên một cái, thân ảnh trực tiếp hóa thành một tia sáng bay về hư không, vận tốc cực nhanh, tiến về tọa độ chỉ định. Lúc này lão bản quay số vẫn đang nhàn nhã bán đồ hàng rong với một con yêu thú trước mặt. Con yêu thú mỉm cười, mở cái hộp quà ra, cầm lên thanh kiếm bên trong múa vài đường, sắc mặt thỏa mãn nói. Đại nhân, đội ơn, sau này ta nhất định sẽ phục hưng được bộ tộc mình. Lão bản vỗ bàn nhẹ nhẹ, phấn khích làm gì, sớm ta sớm muộn gì cũng, mẹ thôi xong, chết thật rồi. Lão bản đang nói giữa chừng, sắc mặt cuồng biến, tái mét. Con yêu thú ngạc nhiên gãi đầu, chuyện gì vậy, rốt cuộc là cái chuyện gì? Cũng không để con yêu thú suy tư, một tiếng nổ to trên tầng mây vang lên. Trước cái tiểu hành tinh nhỏ bé, một con rồng vàng khổng lồ trói chặt lấy nó, áp lực xua tan mây khói. Cả hành tinh rung chuyển dữ dội, bắt đầu tan rã từng mảnh bay lên. Blur thân mình to hơn cả cái hành tinh, con mắt trừng trừng lão giả cùng cái quầy hàng phía dưới. Miệng hắn thét lớn, chết, lão bản giờ này đã hoảng sợ cả người bị khóa chặt đến không lực phản kháng. Quá mạnh, hắn lấy mẹ đâu sức đánh. Lão bản nhìn về con yêu thú ngượng cười, bi ai nói. Thôi, ngươi ở đây, cùng ta chết nhé. Con yêu thú sạm mặt cả người mộng bức, nó mới có được sức mạnh mới bao lâu. Tưởng tượng cái cuộc đời sắp sửa tươi sáng thì đột nhiên tối sầm. Cả người hắn hoảng loạn, nước mắt tuôn trào, miệng hô hào ôm cái chân lão bản gào thét. Ngươi lừa ta, mẹ nó ta bị hố, đờ ti mẹ mày, đờ ti mẹ mày. Lão bản lắc lắc cái đầu, mặc sát thằng này, một cước đạp thẳng, con yêu đầu bị một nhát đá bay ra ngoài, chết đến không thể chết thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bên, động tác hắn thật nhanh lật cái bàn lên, nhìn vô cái nút đỏ nhấn xuống một cái. Thôi, ta chết cũng được, ta cũng chỉ là tốt thí của mấy đại nhân vật mà thôi, chết không sao. Nhưng trước khi chết ít nhất cũng phải xả hết hàng, hoàn thành bổn phận của mình. Nút màu đỏ ấn này căn bản chính là Gmail gửi tất cả của hắn, gồm có cả của Phi Dương cũng ở trong đấy nhé. P.S. Eustibus và Blur là hai nhân vật có thật nhé mọi người. Eustibus là thần tiên tri, Blur là thần kim tự tháp. Cách chương.